Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 496, trứng, hồng nham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ cứng rắn của các lô khiến võ giả này bất ngờ ấn đã đưa ra trọng tài trưởng đại nhân cũng tới hắc ngục. Lão già này còn cho rằng lão là giáo hoàng khô, dù là giáo hoàng cũng phải ăn nói nhũn nhặn với trọng tài trưởng. Một cái bóng màu xám từ trong viện bay ra, đánh trúng ngực võ giả này. Cái bóng màu xám trực tiếp chui vào trong áo giáp, máu tươi từ trong phun ra, thần quan chung quanh đều bị dọa ngây người. Trọng tài trưởng từng nói, trong hắc ngục hành động phải cẩn thận một chút, bọn họ không lĩnh hội được ý đồ của trọng tài trưởng. Hiện tại đã biết rõ, nhưng là đã hơi muộn rồi. Thủ lĩnh bị giết, đám thần quan bọn họ là kết cục gì? Các ngươi trở về ăn ngay nói thật với trọng tài trưởng. Cút đi, các lô không lên tiếng nữa, các thần quan không có dũng khí phát ra lời hung dữ gì, đều thả người bay lên cuống quýt chạy khỏi khu viện nho nhỏ này. Trong nhà đá, Van Gogh đã rời khỏi lô kim loại. Hắn toàn thân sụi lơ nằm trên mặt đất, thuật thần luyện cải tạo thân thể hắn, các lô bởi vì có chút sốt ruột thủ đoạn thô bạo dị thương. May mà áo giáp màu bạc trên người Van Gogh là tự tay lão luyện chế, nếu không làm như vậy không phải áo giáp bị hủy, thuật thần luyện thất bại thì là Van Gogh ngòm củ tỏi. Các lô đã làm tương đương đem áo giáp màu bạc biến thành một kiện thần khí từng được chúc phúc rất nhiều lần, mà Van Gogh ngược lại trở thành vai phụ. Được rồi, ngươi cũng cút đi. Nếu có một ngày, giáo đình xong đời, ngươi lại tới tìm ta. Tuy nhiên, sư phụ ta sẽ đem tình huống của mình ghi chép lại, nếu như ta có thể sống sót, liền đưa hết thảy giao cho sư phụ. Van Gogh lại quỳ xuống, nhặt áo choàng trên mặt đất lên bao trùm thân thể. Ngươi cũng thật thông minh, ta cũng không cần ngươi thề thốt gì, cũng không cần khế ước. Ngươi là học trò duy nhất của ta, đáng tiếc ngươi không biết thuật thần luyện, nếu không. Cũng không cần sợ đám lão già kia, các lô nói xong, lấy ra một kiện trang bị đặt ở trước mặt Van Gogh. Đi thôi, đi luyện kim thành, quân đội của giáo đình còn không thể đánh tới nhanh như vậy. Van Gogh không dám dừng lại, thời gian dừng lại quá dài ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn đem trang bị tha thiết ước mơ nhặt lên, thu vào trong sợi dây chuyền trên cổ. Huy chương không gian đã không thể dùng, bị hủy. Có cái huy chương kia, trọng tài sở tùy thời có thể tìm được hắn. Bởi vì sợ liên lụy các lô quá nhiều, Van Gogh hướng về sư phụ bái hai bái liền đi ra nhà đá. Bùn đất chính giữa sân lại há mồm, Van Gogh thả người nhảy vào. Đây là đường hầm các lô vứt bỏ rác rưởi, cũng là miệng của một con ma thú cường đại. Ma thú nhận ra Van Gogh cũng không cắn xé, mặc cho hắn xuyên qua ít hầu thật lớn, thông qua thân thể chạy trốn vào trong lòng đất. Các lô thấy học trò rời đi tay phủ lò luyện, chỉ cười lạnh. Trọng tài trưởng tới hắc ngục đảo, một đám không biết sống chết xông loạn khắp nơi, thật cho rằng mình là người có thể phán quyết mọi thứ trên thế giới này rồi. Lão giết hai người của trọng tài sở trong lòng không sợ hãi chút nào. Trên hắc ngục đảo này chính là nhà lão, nếu cho người khi dễ tới cửa còn không giết, vậy còn không bằng lão đi su cơ viện. Thần thuật sư nơi đó mới thích nói đạo lý, lúc nói không lại mới động thủ. Về phần thả cho Van Gogh chạy, lão cũng không có gì phải sợ. Lão khác với người tín ngưỡng khác có lẽ còn không xạ đọa nhưng là sớm đặt trọn tâm tư vào nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, trọng tài sở, hắc mục và su cơ viện cùng khai phá một di tích của vương triều thứ nhất, tình hình bên trong khiến mọi người đều chấn kinh. Đương trường liền có mấy trăm thần thuật sư xạ đọa, ruồng bỏ thần linh. Su cơ viện sợ hãi, muốn nổ chìm hòn đảo kia, vì thế còn nổi xung đột với trọng tài sở. Cuối cùng trọng tài sở và hắc mục mang đi đại lượng trang bị tài liệu, hòn đảo kia cũng bị su cơ viện đánh chìm, chết không ít người của trọng tài sở. Vết rách giữa song phương bởi vậy tăng lớn, đến cuối cùng suýt nữa tạo thành phân liệt chính thức. Trọng tài sở thậm chí đã lựa chọn giáo hoàng, thành lập quang huy giáo đình mới. Trừ ta ra không thể có thần khác, thật sự là đáng cười. Nhiều thần linh như vậy, nếu không phải ngã xuống, quang huy chi chủ căn bản không dám xuất hiện. Trong di tích của vương triều thứ nhất, các lô nhìn thấy thần linh do quân đội của vương triều thứ nhất bắt về cùng với càng nhiều hài cốt của thần tộc, lúc ấy đã không có lòng trung thành với quang huy chi chủ rồi. Chỉ là lão còn giữ lại tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng quang huy chi chủ có thể mang tới lực lượng. Người ngụy tín, mình là người ngụy tín a, nếu quang huy chi chủ cường đại, làm sao cho phép sự tồn tại của người ngụy tín. Đối với người ngụy tín mà nói, tín ngưỡng chỉ là một hồi giao dịch. Không đề cập tới trên hắc ngục đảo, bởi vì chết mất hai thủ hạ trọng yếu, trọng tài trưởng nổi giận. Trong huyệt động dưới đáy biển, Sarin đã gọi về tượng đá binh cầm lấy thương trật tự Van Gogh vứt bỏ. Vũ khí này Van Gogh đã không thể khống chế, nếu không cho dù liều mạng cũng sẽ mang đi. Sarin đem thương trật tự cất đi, hết thảy trong vũ khí này đều bị công kích lôi điện của mình xóa đi, chỉ còn lại chất liệu mạnh mẽ, tương lai còn có chỗ hữu dụng. Rắn lửa lớn hai đầu đã nhào lên, khói đặc tràn ngập huyệt động thật lớn. Sarin nhìn ra được phía cuối huyệt động này trống trải như thế chính là do con rắn hai đầu này làm ra. Van Gogh sợ hãi rắn lửa là bởi vì có sự tồn tại của Sarin. Sarin không phải chưa từng đối phó sinh vật cường đại, con rắn lửa này là một đầu hay hai đầu đối với hắn mà nói khác biệt không lớn. Sarin lùi về phía sau, lùi về đến chỗ góc quẹo. Nơi này đã hết sức hẹp hòi, rắn lửa cho dù chỉ có một đầu cũng không thể chui qua. Loại sinh vật nguyên tố này chưa chắc muốn ăn người, nơi này là lãnh địa của nó, lúc bị xúc phạm, sinh vật nguyên tố thuần túy là vì lập uy mà giết chóc. Chiếm được một cái mắt suối địa hỏa ở đáy biển là phi thường không dễ, rắn lửa cuối cùng sẽ rời khỏi địa hỏa, nhất định phải tìm được một con đường ra. Trong vỏ quả đất vô số sinh vật hỏa nguyên tố, đại đa số giống như loại rắn nhỏ này, rời khỏi dung nham sẽ lập tức bị chết. Sarin lùi bước cho vài kỵ sĩ tranh hồng bít kín góc quẹo, rắn lửa hai đầu phẫn nộ phun lửa lại bị kỵ sĩ tranh hồng chặn lại. Kỵ sĩ tranh hồng cấp 9 và thủ lĩnh cấp 10 đều không phải đối thủ của rắn lửa hai đầu, chỉ là loại ngọn lửa công kích này đối với kỵ sĩ tranh hồng mà nói giống như là nhân loại tắm nước nóng. Thân thể rắn lửa còn ở trong hồ dung nham, phần đầu tới cuối huyệt động, không thể quay đầu, nơi này quá mức nhỏ hẹp. Nó táo bạo thè đầu lưỡi đâm loạn, phía cuối đầu lưỡi của nó có phân nhánh, có hai tinh thể do hỏa nguyên tố ngưng kết mà thành. Hai tinh thể này sắc bén dị thường, trực tiếp đâm vỡ nguyên tố trung tâm của một kỵ sĩ tranh hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sarin nhanh chóng lại lui ra trăm thước, đầu lưỡi của rắn lửa mới coi như không chạm tới hắn nữa. Rắn lửa thấy kẻ địch lui ra nơi xa hơn, phát ra thanh âm. Phì phì, theo loại thanh âm khiến người ta có chút buồn nôn này, trong hồ dung nham mấy chục con rắn lửa thô to bò ra, nhanh chóng chui tới chỗ góc quẹo của huyệt động. Nicola đối với loại sinh vật nguyên tố này có chút bó tay. Thần thuật sa đọa của hắn đối với sinh vật có linh hồn thì tính công kích càng mạnh, nếu là loại sinh vật nguyên tố này liền có chút cố sức. Hoặc là nói có chút không thể tiết kiệm tín ngưỡng lực của mình. Dưới tình huống như vậy, lực công kích của hắn tuyệt đối không bằng một pháp sư nguyên tố cấp 8. Nicola đành phải thêm vào thần thuật cho Sarin, trợ giúp Sarin gia tăng lực phòng ngự và vận khí. Sarin dứt khoát thả ra 6 cái băng cơ màu lam, 6 băng cơ màu lam liên thủ phóng ra ma pháp thủy hệ. Tuyệt đối băng điểm, đem mấy chục rắn lửa thô tới một thước chắn ở góc quẹo. Rắn lửa bị rắn lửa hai đầu gọi ra có cấp bậc không cao, tuyệt đối băng điểm trực tiếp biến đám rắn lửa này thành nham thạch. Ở góc quẹo huyệt động, ma pháp do băng cơ màu lam chế tạo ra khiến trên vách đá kết đầy cục băng, nhiệt độ siêu thấp khiến rắn lửa hai đầu nổi giận. Nó không dám va chạm, chỉ sợ khiến cho mặt đất sụp đổ. Nếu như vậy, miệng lối ra nó thật không dễ dàng đả thông, một cái hồ dung nham hoàn mỹ sẽ bị hủy diệt. Nó vừa mới sinh ra trí tuệ không lâu, linh hồn đã xuất hiện hình thức ban đầu tự nhiên mà hiểu được phương pháp thăng cấp cho nên không sằng bậy. Nếu là một con rắn lửa bình thường đã sớm bị Sarin kích thích đem sơn động đốt hủy, nham thạch dày mấy ngàn thước phía trên đều sẽ sụp xuống. Sarin thấy con rắn táo bạo lại không phát điên, trong lòng mừng thầm. Hắn dứt khoát ở lại tại chỗ, không nhanh không chậm chỉ huy sinh vật nguyên tố phóng thích ma pháp thủy hệ. Rắn lửa hai đầu kia không làm sao được, nó không thể để mặc đối phương hủy nhà của mình, đành phải phun lửa đi hòa tan băng cứng trong huyệt động. Sarin vừa chỉ huy băng cơ màu lam vừa nghĩ biện pháp. Thủy tinh chỉ khẳng định không giết chết được rắn lửa, nguyên tố trung tâm của nó chỉ sợ còn lớn hơn một gian phòng. Thủy tinh chỉ đâm vào, nhiều nhất chỉ đâm bị thương nó. Trường mâu của chiến sĩ Thái Cổ còn miễn cưỡng có một chút lực sát thương, nếu ném ra, xấp xỉ có thể đâm thương nguyên tố trung tâm. Tuy nhiên cũng chỉ vẻn vẹn là đâm thương mà thôi. Sarin hiện tại biết rõ chỗ tốt của hình thể khổng lồ. Một kích toàn lực của ngươi khả năng ngay cả da người ta đều không đâm thủng. Sarin ở nơi này phát sầu, Neri lén lút từ trong luyện ngục 12 chương chui ra. Nàng vừa ra liền phát hiện thân thể kéo thật dài của rắn lửa ở đầu kia của huyệt động không ngừng phun lửa. Con rắn này phun lửa giống như hít thở, không phí tinh lực gì. Bởi vì đoạn sau của nó còn đang ngâm trong hồ dung nham, có thể không ngừng hấp thu lực lượng. Neri áng chừng một chút, phát hiện thực lực của mình kém hơn rắn lửa này rất nhiều. Nếu dùng trí nhớ màu xám, công kích dưới tình huống đánh lén, có thể thương tổn một trong hai cái đầu, vị tất có thể đâm vỡ nguyên tố trung tâm. Nhưng là một cái đầu khác chỉ sợ sẽ lấy mạng nàng. Kiếm quy tắc chi kiếm, quá nhỏ, chém mấy trăm cái cũng không nhất định chạm được yếu hại của con rắn. Nếu mình có thể nắm giữ cho dù là một loại quy tắc cũng tuyệt đối không phải là kết quả này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri lúc này có chút hối hận mình lười biếng, đối mặt quái vật lớn này nàng cũng bó tay không biện pháp. Làm thế nào mới có thể đem con vật lớn này lừa vào trong luyện ngục nguyên tố đây? Neri nghĩ nghĩ, trên váy đã phủ kín dòng điện màu vàng, xoay người chui vào hồ dung nham. Dung nham nóng bỏng không thể tạo thành thương tổn cho Neri dưới trạng thái lôi điện hộ thể. Neri một đường lặn xuống dưới, dán sát thân thể rắn lớn, rất nhanh đi tới một nơi càng thêm rộng lớn. Dung nham nơi này là trong suốt, độ nóng so với mặt trên cao hơn mấy chục lần. Nếu không phải có lôi điện bảo hộ toàn thân, Neri hiện tại đã bị nướng chín. Trong mắt Neri kim quang mang theo màu xanh lưu động, kinh ngạc nhìn thấy trong huyệt động thật lớn này, trên mặt đất phủ kín tinh thạch màu đỏ. Tinh thạch là một loại khoáng vật có thể thay thế ma hạch chứa năng lượng nguyên tố thuần túy. Chỉ chẳng qua tinh thạch rất ít có mạch khoáng bề mặt quả đất, lại không giống ma hạch có năng lượng phóng xạ tràn ra, không thể dò xét. Sarin ở trong thành ác ma phát hiện mạch khoáng tinh thạch phẩm chất không tinh khiết, cần phương pháp tinh luyện đặc thù mới có thể sử dụng. Tinh thạch chân chính sau khi cắt là có thể khảm lên ma pháp trận, hoặc là trực tiếp cho ma pháp sư dùng để tu luyện. Loại tinh thạch này từ thời kỳ vương triều thứ hai sớm bị đào gần cạn kiệt, ngay cả chỗ biển nông đều không tìm thấy tài nguyên khoáng sản gì. Neri nhìn thấy là một cái động tinh thạch màu đỏ đường kính ít nhất khoảng 3 dặm. Neri có chút run rẩy. Thân thể con rắn kia còn chiếm cứ trong huyệt động này, nhiệt độ dung nham trong huyệt động phi thường cao nhưng độ trong suốt vượt quá nước trong. Đây không phải dung nham mà là một loại chất lỏng do hỏa nguyên tố ngưng kết thành. Tri thức ma pháp của Neri không nhiều, cũng lười chăm chỉ đọc sách. Ác ma vị diện không có đồ vật này, nàng cũng đành phải xem nhẹ loại chất lỏng này. Bởi vì ánh mắt của nàng dừng lại ở trên một đống trứng. Đống trứng này chất đống ở trung tâm huyệt động, thân thể rắn lớn cách đó không xa. Mỗi một quả trứng đều là hình thái nửa trong suốt, đường kính hơn 33.3 cm, độ dài cũng không tới 66.6 cm, những quả trứng này xếp thành hình tròn, xếp từng tầng, ở giữa lại là đầy. Không giống như ma thú bình thường, ở giữa xào huyệt dư ra một khoảng trống. Neri nhào lên, dùng mắt cẩn thận quan sát, xác định không phát hiện dấu hiệu sinh mệnh trong trứng. Đây chính là thứ tốt, trứng của sinh vật nguyên tố. Sinh vật nguyên tố sẽ không sinh hạ đời sau, chỉ có sinh vật nguyên tố sinh ra linh hồn mới có thể sau khi linh hồn trưởng thành xong có năng lực nối dõi tông đường. Linh hồn của rắn lửa lớn này còn chưa trưởng thành, trong trứng sinh ra chỉ có sinh mệnh lực mà sẽ không sinh ra linh hồn. Ngay cả như vậy, lực lượng hỏa nguyên tố trong trứng rắn này cũng nồng đậm vượt qua bất kỳ chỗ nào trong huyệt động này, cường đại hơn những hồng tinh thạch kia gấp trăm lần. Neri suy nghĩ thời gian chừng 3 phút mới lấy ra túi da của nhím biển vàng tía, bắt đầu thu trứng của rắn lửa này. Không gian trang bị khác trứng rắn bỏ vào sẽ mất đi lực lượng sinh mệnh. Không có lực lượng sinh mệnh, những quả trứng này cũng chỉ là một viên tinh thạch cấp bậc phi thường cao. Neri phụ trách quân đoàn ác ma, Sarin chia cho nàng 5.000 túi da nhím biển vàng tía. Với tính cách của Neri đương nhiên không chia cho đám ác ma, mà phần lớn đều giữ lại bên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian trong túi da nhím biển vàng tía này không lớn, nhưng là cất chứa trứng rắn lại sẽ không làm cho trứng rắn mất lực lượng sinh mệnh. Động tác của Neri nhanh chóng, chỉ sợ rắn lớn phát hiện. Nhưng là sau khi đổi mười mấy túi da, nàng mới phát hiện rắn lửa hai đầu đối với trứng của mình cảm ứng chỉ độn. Thì ra là thế, là sinh mệnh không có linh hồn, rắn lửa không thể phát hiện bị người động tới. Nó đang chiến đấu với Sarin, hoàn toàn không hay biết gì đối với chuyện xảy ra trong xào huyệt. Neri mừng rỡ đem trứng rắn lần lượt thu vào trong túi da nhím biển vàng tía bảo vệ, sau đó mới đem chúng đặt vào trong đá thứ nguyên. Không gian trong đá thứ nguyên không có sinh cơ gì, Neri lại phát hiện biện pháp cất trứng rắn. Dùng túi da của nhím biển vàng tía bảo hộ, đá thứ nguyên cũng trở thành chỗ có thể chứa sinh mệnh. Chỉ chẳng qua vẫn là không thể để vào sinh mệnh có linh hồn. Số trứng rắn này càng giống như là dạng con rối nước, cấp bậc thậm chí càng thấp. Hơn nữa số trứng rắn này nếu phát dục bình thường, đại bộ phận đều sẽ không nở ra thứ gì, kết quả cuối cùng là sinh mệnh lực tiêu tan, biến thành một đám hồng tinh thạch. Cho dù trứng rắn có thể ấp thứ nở ra, phòng trừng cũng là sinh vật nguyên tố, rời khỏi nơi này sẽ bị chết. Neri một mạch thu hồi trứng rắn, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Trong động hồng nham to lớn này, trừ thân thể rắn lớn không còn vật gì khác. Nhưng là thân thể rắn lửa quá lớn, làm thế nào mới có thể lừa vào trong luyện ngục nguyên tố đây? Neri nghĩ nghĩ, lấy ra một quả trứng rắn, ôm vào trong tay. nhiệt độ của trứng rắn này cũng không tính cao, thấp hơn so với chất lỏng trong suốt trong động hồng nham này trăm lần. Neri lập tức mở luyện mục 12 chương, lần này một lỗ không gian đường kính đạt tới 30 thước mở ra, chất lỏng trong suốt trong huyệt động này trực tiếp tràn vào luyện mục nguyên tố. Neri trong dòng lũ nguyên tố này ôm trứng rắn bơi vào. Chất lỏng trong suốt trong động hồng nham nhanh chóng tràn vào, lần này rắn lửa hai đầu phát hiện. Trong xào huyệt của nó xảy ra biến cố, lần này nó cũng không có tâm tình công kích sinh vật thủy nguyên tố của Sarin nữa, thân thể thật lớn co rút vào trong huyệt động, liếc mắt liền thấy được lối vào luyện mục 12 chương. Neri phát hiện rắn lửa trở về, nàng lập tức hóa thân khô lâu vương, đem khí tức tử vong trực tiếp đánh vào trứng rắn. Lực lượng sinh mệnh trong trứng rắn này còn không đủ để chống lại một khô lâu vương cấp 9 đỉnh, thời gian một hô hấp trứng rắn này liền hoàn toàn chết đi, biến thành một khối tinh thạch nửa trong suốt. Bản năng của rắn lửa cho nó biết Neri đang giết chết con nó. Mặc dù đứa con này ấp ra cũng không có điểm nào tương tự nó vẫn phẫn nộ. Nó bất chấp tất cả chui vào trong luyện mục nguyên tố. Trong luyện mục nguyên tố, không gian đã bành trướng tới 5 dặm trở lên, tràn ngập lực lượng của phong nguyên tố. Chất lỏng trong suốt tràn vào, đã tạo thành cơn lốc nguyên tố, hỏa nguyên tố và phong nguyên tố trở nên gay gắt bộc phát ra chấn động mãnh liệt. Trong không gian khép kín xảy ra từng lần hủy diệt, sau đó sinh ra hỏa nguyên tố và phong nguyên tố càng thêm thuần túy. Rắn lửa hai đầu chui vào trên bầu trời, thậm chí trực tiếp ngưng kết ra một cái hư ảnh của mắt gió bão. Mắt gió bão này ở trong luyện mục nguyên tố đã sống lại, mắt gió bão không có linh hồn lập tức phát hiện rắn lửa hai đầu có được linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó phát động công kích vòi rồng gần như muốn xé rách không gian quấn lên, vô số đao gió dài đến 10 thước xoay tròn, đồng thời bộc phát ra công kích sóng âm. Hỏa nguyên tố ở dưới loại công kích này gần như giải thể, muốn chuyển hóa thành phong nguyên tố. Rắn lửa hai đầu và hư ảnh mắt gió bão dây dưa cùng một chỗ, sớm đã không có năng lực công kích Neri. Nó cố nhiên cường đại hơn mắt gió bão, nhưng rời khỏi động hồng nham, uy lực của rắn lửa giảm xuống 10 mấy lần. Mà mắt gió bão ở trong luyện mục nguyên tố bắt đầu quen thuộc càng nhiều quy tắc phong nguyên tố, đang sáng tạo một không gian phong nguyên tố. Sự gia nhập của rắn lửa hai đầu khiến nỗ lực hoàn thiện quy tắc của nó tan biến. Mắt gió bão đã mất linh hồn, ngay cả thân thể đều là hư ảnh, hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc. Rắn lửa phá hỏng kế hoạch của nó trực tiếp coi rắn lửa trở thành kẻ thù không đội trời chung. Neri chạy ra khỏi luyện mục nguyên tố, chiến đấu trong này quá kịch liệt, trước khi luyện mục nguyên tố còn chưa trở nên hoàn thiện, Neri thậm chí không thể tiến hành khống chế. Tuy nhiên nàng cũng không đóng cửa luyện mục nguyên tố, mà cho chất lỏng trong suốt trong động hồng nham tiếp tục tràn vào. Trong huyệt động phía trên, dung nham cũng không tràn vào trong huyệt động này mà bị lực lượng nào đó ngăn cản. Trong huyệt động thật lớn, chất lỏng trong suốt dần dần bị rút vào luyện ngục nguyên tố, rắn lửa hai đầu nổi giận còn đang giằng co với mắt gió bão, căn bản không muốn rời đi. Chất lỏng trong suốt tiến vào càng nhiều, sức chiến đấu của nó càng mạnh mẽ. Neri không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền gạt rắn lửa hai đầu tiến vào. Thứ này xem ra trí tuệ không cao, dễ đối phó hơn nhiều so với nhân loại. Chất lỏng màu trong suốt bị hấp thu sạch, Neri mới đóng luyện ngục 12 chương lại cất đi. Sarin cũng mang theo Nicola tiến vào huyệt động dung nham này. Sinh vật nguyên tố của hắn lại hư tổn không ít, chiến sĩ thái cổ cũng thiệt hại 4. Nhìn thấy Neri không việc gì, Sarin thở nhẹ một hơi. Neri đắc ý giạt rào vung vẩy luyện mục 12 chương trong tay, nói với Sarin. Chủ nhân, lừa được nó vào trong rồi. Làm tốt lắm, Sarin cũng hết sức hưng phấn. Tri thức của hắn phong phú hơn Neri, đã nhìn rõ hết thảy trong huyệt động này. Đây là trứng hồng nham. Cả huyệt động chính là một quả trứng thật lớn trong địa mạch sinh ra, rắn lửa hai đầu chính là sinh ra trong quả trứng này. Số hồng tinh thạch trên vách huyệt động kia kỳ thật chính là vỏ trứng của rắn lửa. Neri, phát tài rồi. Sarin nhìn huyệt động này, tâm tình thật tốt, vỏ trứng của rắn lửa đương nhiên quý báu hơn so với mạch khoáng tinh thạch. Tuy rằng lượng ẩn chứa trong mạch khoáng tinh thạch sẽ rất kinh người, lại rất khó có năng lượng hỏa nguyên tố thuần túy như này. Chủ nhân, nhưng là, thứ này lấy đi như thế nào? Neri nhìn hồng tinh thạch thật dày, hơi ngẩn người. Rắn lửa lớn lừa đi rồi cũng không thể trở lại nữa, nhưng là vỏ trứng của nó đường kính tới 3 dặm. Đừng nói là Sarin, cho dù ma đạo sư như Roy cũng không có khả năng thu vật thể lớn như vậy bỏ vào trong trang bị không gian. Đập vỡ, Sarin quyết định thật nhanh thả nguyên tố tượng đá binh ra, vùng chiến chùy ma pháp đi gõ vỏ trứng. Dầm, chiến chùy ma pháp biến hình, một mặt gõ vào bị hòa tan, ngay cả cán đều trở nên vặn vẹo. Sarin tránh ở trong thủy văn thuẫn còn không cảm thấy, nhiệt độ trong trứng hồng nham này vẫn rất cao như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số hồng tinh thạch kia đã mất đi rắn lớn, độ nóng vẫn có thể đốt chết đại đa số sinh linh. Sarin trợn tròn mắt, mắt thấy bảo tàng thật lớn như thế không thể lấy đi, thật sự khiến người không cam lòng. Trứng hồng nham tương đương tinh thạch thuần túy nhất mà ma pháp sư trong chiến đấu thường sử dụng nhất chính là ma pháp hỏa nguyên tố. Ma pháp hỏa nguyên tố hết sức thông dụng, lực công kích cũng là mạnh nhất trong 6 hệ ma pháp. Hơn nữa, Lex chính là pháp sư am hiểu ma pháp hỏa hệ, nếu lấy vỏ của trứng hồng nham này về cho nàng, tốc độ tu luyện của Lex không biết sẽ nhanh hơn bao nhiêu lần. Sarin đã nghĩ tới dùng vỏ ngoài của trứng hồng nham tạo cho Lex một tầng ma pháp tháp. Trang bị như vậy, người khác nghĩ cũng đều không có khả năng, chỉ có phần hâm mộ. Nhưng dùng biện pháp gì đối phó hồng tinh thạch này? Dòng nước cát, đừng nói giỡn, dòng nước chảy vào sẽ bị bốc hơi. Dùng kiếm quy tắc, sau khi bị kiếm quy tắc cắt ra, số hồng tinh thạch này sẽ bị thoái hóa, trở thành tinh thạch bình thường, giá trị giảm rất nhiều. Neri khẽ cắn môi, lấy ra. Trí nhớ màu xám, như thế nào cũng phải thí nghiệm một chút, phẩm chất những tinh thạch này quá tốt tuyệt đối không thể bán ra, phải cấp cho pháp sư của mình dùng. Neri chiếm được trứng rắn lửa, nàng không tính toán nhả ra. Cho Lex, nàng mặc kệ, nếu là Tieta có lẽ có thể thương lượng một chút. Ở góc độ Neri mà nói Tieta thân cận hơn nhiều so với Lex. Lúc trước Sarin tiến vào thần điện Tieta cũng đã ở bên cạnh hắn, Tieta cũng là một trong những người sớm nhất nhận biết Neri. Cách chương.